Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 186, ăn gà truyền thuyết. Las Vegas, Caesar Hoàng Cung, ba một bên, đỉnh, đây là kinh điển sướng bài âm thanh. Thắng, Adam sốc lên xem xét, thật đúng là cho sau lưng sướng bài âm thanh cho gọi thắng. Bất quá một màn này, để hắn có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn qua, thế là, hắn ngẩng đầu hướng về sau xem xét, ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một chút kinh ngạc. Đã thấy đứng phía sau một cái mỹ nữ, bó sát người Âu phục nhỏ, màu đỏ nhỏ váy ngắn, kiều diễm dị thường. Adam xuyên qua mấy năm này, mấy ngàn cái ngày đêm đều tới, cũng coi như kiến thức rộng rãi, sớm đã có thể làm được không có chút rung động nào. Tự nhiên sẽ không bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp ăn mặc kiều diễm liền thất thố. Mà sở dĩ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, là vì hắn nhận ra cái này khuôn mặt, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Adam tâm tư thay đổi thật nhanh, thế nhưng trên mặt nhưng rất bình tĩnh. Chờ chia bài đem thắng được thẻ đánh bạc đẩy đi tới lúc, tiện tay cầm một cái 100 thẻ đánh bạc đưa cho đối phương. Mỹ nữ thuận tay liền tiếp tới. Động tác thuần thục, cười không nói. Adam hiểu rõ, nàng hẳn là trong sòng bài nữ quan hệ xã hội, hoặc là dùng kiếp trước đại học bên trong càng thời thượng thuyết pháp. Nữ cược bầu bạn, bồi tiếp khách nhân đánh bạc, kiếm tiền bâu ơ. Đối với khách nhân đến nói, một thân một mình đánh bạc, nào có một đại mỹ nữ bồi tiếp, các loại thay chính mình kêu to, thỉnh thoảng còn có tiếp xúc thân mật. Không chừng kết thúc phía sau còn có đến tiếp sau hoạt động đến kích thích sảng khoái. Mà đối với sòng bạc đến nói, khách nhân có nữ cược bầu bạn đi cùng, cược tính sẽ tăng nhiều. Ngày xưa chỉ chơi 1 vạn, khả năng lần này liền chơi 10 vạn. Đánh cược càng lớn, sòng bạc lợi nhuận lại càng lớn. Dù sao 10 lần đánh cược 9 lần thua nha. Đến mức có nữ cược bầu bạn sau đó liền nữ thần may mắn phụ thể. Lớn thắng đặc biệt thắng, kỳ thật cũng không quan hệ, không nói loại này xác suất quá nhỏ, liền tính thật lớn thắng đặc biệt thắng, đầu tiên nữ cược bầu bạn sẽ thu hoạch đại lượng tiền bâu ơ. Nàng hài lòng, mới càng có động lực tiếp tục làm tiếp, nếu biết rõ, nữ cược bầu bạn cũng không phải người nào cũng có thể làm. Mỹ mạo chỉ là cơ sở điều kiện, mà đối với đánh cược quen thuộc, đánh cược khách tâm lý nắm chắc. Làm sao điều động đổ khách cược tính, làm sao trấn an đổ khách thua tiền phía sau cảm xúc, đều là rất nói kỹ xảo. Sau đó, lần này gặp may mắn lớn thắng đặc biệt thắng, nữ cược bầu bạn vì ích lợi của mình, có thể hay không giật dây đổ khách tiếp tục cược đi xuống đâu. Kia là khẳng định, mà chỉ cần tiếp tục cược, thua tiền là tất nhiên. Như vậy có hay không loại kia đặc biệt lý tính, thắng đồng tiền lớn phía sau liền thu tay lại đây này. Tự nhiên cũng có. Bất quá không cá cược cũng không quan hệ nha. Sòng bạc có các loại cao tiêu phí nơi. Thắng đồng tiền lớn đổ khách. Có mỹ nữ cược bầu bạn tương bồi. Chẳng lẽ hắn còn có thể không xúc động tiêu phí sao? Chỉ cần xúc động tiêu phí, sòng bạc còn là có thể kiếm về. Liền tính những này hắn đều có thể nhẫn. Cái kia cũng không quan hệ. Bởi vì đây cũng là một cái rất tốt tuyên truyền. Chung quy phải có người một đêm chợt giàu, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tiến vào sòng bạc nha. Tóm lại, không quản ngươi thắng không thắng, dù sao sòng bạc vĩnh viễn không lỗ. Adam lại chơi một hồi, mỹ nữ quan hệ xã hội vẫn như cũ đứng ở phía sau. Mỗi khi Adam nhìn bài lúc, giúp đỡ Adam các loại gọi, khoan hãy nói. Hôm nay vận khí đặc biệt tốt, một chút thời gian, liền đem 1 vạn đao thẻ đánh bạc gấp bội, cái này cũng chưa tính giải rác cho ra đi tiền bâu ơ. Cái kia cũng có hơn 1.000 đao, đương nhiên, vận khí đều là nhất thời, Adam thấy tốt thì lấy, đứng dậy rời đi tấm này bàn đánh bạc, mỹ nữ quan hệ xã hội vẫn như cũ cùng sau lưng Adam. Nhận thức một chút, Adam cười đưa tay, ta gọi Adam. Ta gọi Nicole, mỹ nữ cười cùng Adam nắm tay. Tên thật, Adam kinh ngạc không thôi. không nghĩ tới nàng mới mở miệng liền nói tên thật của mình. Sau đó hắn kịp phản ứng, cái này chưa chắc chính là tên thật của nàng. Dù sao đây là phim Mỹ truyền hình điện ảnh hỗn hợp thế giới. Alice, mỹ nữ quan hệ xã hội nhìn Adam một cái, cười còn nói ra một cái tên khác. Adam cùng nàng liếc nhau, minh bạch đây chính là nàng chân chính danh tự. Người nhận biết Tom Cruise sao? Adam nhìn xem tấm này quen thuộc khuôn mặt, nhịn không được hỏi, không quen biết. Alice lắc đầu, cái kia William Havan đâu? Adam hỏi tới, hoàn toàn không có ấn tượng. Alice cười nói, đây đều là bằng hữu của ngươi sao? Chẳng lẽ nói ta dáng dấp rất giống bọn họ bạn gái cũ? Ha ha, Adam từ chối cho ý kiến cười. Hiện tại mặc dù không quen biết, nhưng không có nghĩa là về sau không quen biết. Adam nhịn không được lại nhìn nàng một cái. Bây giờ nàng hẳn là mới chừng 20 niên kỷ. Không quen biết cũng rất bình thường. Ngươi ở chỗ này kiêm chức. Ân, Alice cười nói. Ta khi còn bé liền bị phụ thân ta mang theo rời đi Hawaii. Đi tới Las Vegas. Sau đó một mực ở tại nơi này một bên. Trung học lúc liền đến kiêm chức. Mãi đến ta thi lên đại học rời đi nơi này. Bất quá mỗi lần nghỉ ta vẫn là sẽ trở về kiêm chức kiếm học phí. Dù sao học phí thực tế quá đắt. Ân, Adam lý giải gật đầu. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Alice trêu chọc nói. Học phí quý kia là đối với chúng ta mà nói. Đối với các ngươi, chính là lại lật trải qua cũng bất quá là thiếu mua một chiếc xe sự tình a. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Adam cười ha hả. Còn chơi sao? Alice đôi mắt chớp động. Ngươi có cái gì đề cử sao? Adam cười nhìn nàng một cái. 21 điểm. Alice thoải mái nói. Đây là ta am hiểu nhất. Có lẽ có thể giúp ngươi một điểm nhỏ bận bịu. Ngươi am hiểu 21 điểm. Adam kinh ngạc nói. Xem ra ngươi cũng nghe qua ăn gà truyền thuyết. Alice cười nói. Ta toán học không sai. Cái gì ăn gà truyền thuyết? Adam hiếu kỳ nói. Ngươi không biết. Alice kinh ngạc. Đoạn thời gian trước, một nhóm MIT cao tài sinh thành đoàn đến Las Vegas tính toán bài chơi 21 điểm. Thắng một số tiền lớn. Về sau bị sòng bạc giám sát nhân viên phát hiện, đem bọn hắn đuổi ra ngoài, đồng thời lên tất cả sòng bạc sổ đen. Adam mơ hồ có chút ấn tượng. Cái này tựa như là kiếp trước nhìn qua một bộ phim nội dung. Nhịn không được cười nói. Sòng bạc tất nhiên không cho phép tính toán bài. Vậy ngươi coi như không giống. Alice cười nói. Bọn họ kia là thành đoàn tính toán bài. Thậm chí vì thế còn phát minh một bộ đặc biệt mà bí ẩn động tác tay ngôn ngữ. Hiệu suất vô cùng cao. Tỷ số thắng tự nhiên càng cao. Sòng bạc hiện tại tăng cường đối thành đoàn tính toán bài giám thị. Mà ta, trình độ không bằng bọn họ. Càng là chỉ có một người. Dù cho tính toán bài, cũng chỉ là hơi tăng lên một cái tỷ số thắng. Ảnh hưởng không lớn. Còn có một câu nàng không nói. Nàng là sòng bạc người. Đối với nàng loại này bằng thực lực tới kéo khách nhân thủ đoạn. Chỉ cần không quá phận, sòng bạc là không quản. Bởi vì dù cho phía trước thắng được lại nhiều, hậu kỳ kiếm đủ tiền bâu ơ nàng. Chỉ cần phần đuôi rất bình tĩnh thoáng lệch ra một cái. Khách nhân phía trước thắng được cũng có thể một cái thua sạch. Vậy nếu là gặp được một mình tính toán bài có thể so với người khác thành đoàn tính toán bài đây? Này, Adam hiếu kỳ nói. Không có khả năng, Alice lắc đầu nói. Người vĩnh viễn so ra kém đoàn đội gây án. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Hắn không khỏi nghĩ đến Sheldon. Nếu mà đem Sheldon mang tới, bằng vào hắn siêu cường toán học khả năng tính toán cùng HD hình ảnh thức trí nhớ, có thể hay không một người lập đoàn đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.